Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 1687, tương kế tựu kế, 2, góc truyện audio.com, nói đến cũng là khéo tổ sư ta mấy chục năm trước thời điểm sửa sang lại di vật tông môn, ở trong một quyển sách cổ, phát hiện ghi chú nghi là lúc ấy vị tổ tiên kia lưu lại, nhắc tới mình ở Tây Bắc Đại Mạc phát hiện mộ lớn, trong có côi bảo, muốn tới tra xét. Vì thế, sư tổ ta năm đó liền tới Tây Bắc Đại Mạc tìm kiếm khắp nơi, kết quả một tòa đại mộ cũng chưa phát hiện, chuyện này còn chưa tính. Về sau sự tổ chết truyền ngôi cho sư phụ ta chưa từ bỏ ý định, lại tới nơi này tìm kiếm qua lại mấy lần, rốt cuộc ở vài năm trước phát hiện chỗ đại mộ. Lâm Tam Sinh hỏi, vì sao tổ sư ngươi không phát hiện đại mộ, sư phụ ngươi lại phát hiện? Từ Côn Đạo Nhân nói, năm đó sư tổ chưa phát hiện đại mộ, là vì hồ la bố bạc còn chưa cạn, mà đại mộ ngay tại đáy hồ, ông ấy làm sao có thể phát hiện? Thời điểm sư phụ ta đến, hồ nước đã khô cạn, vừa vặn gặp lúc động đất, có thể bởi vì trong lòng đất có cổ mộ, phía dưới là trống không, bề mặt xuất hiện khe hở, sư phụ ta đến tra xét một phen, lúc này mới phát hiện chỗ đại mộ. Sư phụ ta sau khi chuẩn bị thỏa đáng, vốn muốn chuẩn bị xuống mộ, kết quả gặp tà thuật tập kích trong chúng ta, bởi vậy còn chết một ít đệ tử, về sau trải qua giao phong, mới biết được cản trở chúng ta xuống mộ chính là đám giáo đồ thần bí này. Từ Côn Đạo Nhân chỉ vào mấy xác chết trên mặt đất, sư phụ ta không muốn va chạm này lửa, cũng biết đám giáo đồ này thề sống chết cản trở chúng ta tiến vào đại mộ, khổ tâm kinh doanh 3 năm, cuối cùng lấy được sự tín nhiệm của bọn họ, hai bên giải hòa. Chúng ta ở vùng này, cũng ở đã hơn 1 năm, với bọn họ có hiểu biết nhất định, nhưng vẫn không biết bọn họ thờ phụng là tôn giáo gì, bởi vì ngay cả chính bọn họ cũng nói không nên lời, bọn họ. Nói tàng ngữ, có mấy quyển kinh điển, nhìn qua có chút giống tàng truyền Phật giáo, nhưng không thành hệ thống. Hơn nữa bọn họ nói mình là từ tảng khu di chuyển tới được, đối với chuyện trước kia cái gì cũng không biết, duy nhất biết chính là cổ mộ đó mai táng thần của bọn họ, ý nghĩa bọn họ tới là bố bạc muốn thủ tòa cổ mộ này, không cho bất luận kẻ nào phá hư trên đại thể chúng ta biết đến, chỉ có nhiều như vậy. Mọi người nghe xong, kinh ngạc vạn phần, nhưng bí ẩn trong lòng đám người Diệp Thiếu Dương, coi như vạch trần một ít. Tứ Bảo trầm ngâm một lát nói. Bởi vậy, các ngươi lần trước mới sẽ công kích đội khảo sát, giết toàn bộ mọi người, lần này giở lại trò cũ, ngăn cản chúng ta xuống mộ. Trên mặt Từ Côn Đạo Nhân có chút xấu hổ, nói. Đây là đám giáo đồ kia làm, chúng ta chỉ là đến hỗ trợ. Bởi vì các ngươi muốn độc chiếm bảo bối dưới cổ mộ, sợ bị người khác đoạt. Diệp Thiếu Dương giận dữ nói, đám giáo đồ đó là nhiều đời tín ngưỡng, hơn nữa hỗn độn chưa mở, giết người phóng hỏa còn có chút đạo lý, các ngươi là đạo sĩ, cũng là người hiện đại, thế mà cũng giúp đỡ làm loại chuyện này. Từ Côn Đạo Nhân một cười khổ nói, đám giáo đồ đó làm như vậy, chúng ta cũng không cách nào ngăn cản. Diệp Thiếu Dương nhận định bọn họ chính là một đám tà đạo, cũng lười nói những điều này với bọn họ tiếp nói. Vậy các ngươi nghĩ như thế nào, đuổi chúng ta đi rồi, chẳng lẽ đám giáo đồ này có thể cho các ngươi xuống mộ? Từ Côn Đạo Nhân nói, đúng vậy, sư phụ ta đã giải hòa với đầu lĩnh của bọn họ, đạt thành nhất trí, bọn họ cho phép chúng ta. Góc truyện audio.com, xuống mộ chỉ cần chúng ta không phá hư vật của bọn họ, chỉ cầm về thứ thuộc về bản thân chúng ta. Lời này nghe tựa như có đạo lý, nhưng Tứ Bảo lập tức phản bác nói. Ngươi cho rằng chúng ta là ngu ngốc hay người ta là ngu ngốc? Người ta canh giữ ở đây năm mấy ngàn năm, chỉ bằng các ngươi đám người từ ngoài đến này, lừa dối vài câu, liền hoàn toàn tín nhiệm ngươi. Hơn nữa ngươi nói giải hòa với bọn họ rồi, các ngươi là làm như thế nào? Những cái này đều là sư phụ ta đi làm, ta cũng không rõ lắm. Tứ Bảo thấy ánh mắt gã lóe lên, hiển nhiên có việc giấu giếm, muốn truy hỏi, Lâm Tam Sinh hướng hắn nháy mắt, Tứ Bảo hiểu ý, không nói chuyện nữa. Lâm Tam Sinh hỏi Từ Côn Đạo Nhân, trước đó ngươi nói hợp tác, ngươi muốn hợp tác như thế nào? Từ Côn Đạo Nhân nhìn quanh mọi người, nói, các vị đều là cao nhân, đã không ngại cực khổ tới nơi này, ta tin tưởng, các ngươi hẳn là không hoàn toàn là làm công cho đội khảo sát đi, các ngươi nhất định cũng muốn đạt ba được bảo bối phía dưới. Diệp Thiếu Dương cố ý nói, không biết phía dưới đại mộ có bảo bối gì, cái này thật sự không biết, nhưng ngươi nghĩ coi, một ngôi mộ lớn như vậy, sao có thể không có thứ tốt, nếu thực không có thứ tốt, năm đó tổ sư chúng các phái chúng ta vì sao phải mạo hiểm xuống mộ. Từ Côn Đạo Nhân khi nói chuyện vẫn luôn quan sát sắc mặt Diệp Thiếu Dương. Cho nên, Diệp Thiếu Dương nói, Từ Côn Đạo Nhân nói, các vị có thực lực bực này, lại bắt được ta, chúng ta muốn đuổi các ngươi đi, khẳng định là không làm được, so với tàn sát nhau, không bằng mọi người cùng nhau hợp tác, cùng nhau trộm mộ, mặc kệ đào ra bao nhiêu bảo bối, mọi người chia đều, các ngươi nghĩ như thế nào? Quả nhiên là vì cái ba này, Diệp Thiếu Dương thật ra đã sớm đoán được, chờ hắn nói xong, lập tức nói. Ngươi cho rằng bọn giáo đồ đó là ngu ngốc sao, bọn họ sẽ cho phép chúng ta từ trong mộ lấy đồ. Cái này, sư phụ ta có thể giải quyết, hơn nữa đã giải quyết. Bọn họ hiện tại hoàn toàn nghe lệnh chúng ta, nếu không phải vì đội khảo sát chúng ta đã sớm hành động. Trong lòng Diệp Thiếu Dương khẽ động, đã tìm được sơ hở trong lời nói của gã. Đám giáo đồ kia, sao có thể nghe lệnh bọn họ những người ngoài này? Vốn tưởng hắn là thuận mồm nói bừa, cẩn thận nghĩ lại tình huống lúc trước đánh nhau, mấy giáo đồ kia quả thực thề sống chết bảo hộ hắn, tựa như lại là sự thật. Sư phụ của Tử Côn đạo nhân, là thế nào thu năm phục đám giáo đồ kia? Chuyện này, khiến Diệp Thiếu Dương tò mò mãnh liệt nhưng chưa hỏi thẳng ra, cố ý hỏi ngược lại Tử Côn đạo nhân. Cái này chỉ sợ không làm được, dù sao chúng ta không phải tự mình đến, căn bản không có cách nào vòng qua đội khảo sát tự mình hành động. Trên mặt Tử Côn đạo nhân lộ ra một cái mỉm cười tà ác, bởi vậy ta mới mời Diệp trưởng giáo đừng gọi bọn họ qua đây, lấy thủ đoạn của các vị, muốn thoát khỏi bọn họ, vậy còn không phải dễ dàng. Diệp Thiếu Dương nhìn thấy sát ý trong mắt gã, nói. Ý tứ của ngươi, bảo ta kết quả bọn họ, vậy không thể được, ta không muốn làm tội phạm giết người. Tử Côn đạo nhân nói. Có thể để đám người hầu kia của ngươi xuống tay, hoặc là bốn ta an bài đám giáo đồ kia ti triển tà thuật, thần không biết quỷ không hay. Diệp Thiếu Dương cười nói, đạo trưởng cũng thật ác, Từ Côn đạo nhân cũng cười theo, Diệp trưởng giáo, còn có các vị, có thể nghe ta nói lâu như vậy, chẳng lẽ không phải. Góc truyện audio.com, đã động tâm tư, Diệp Thiếu Dương lắc đầu, cái mà ngươi nói không thể thực hiện được, đội khảo sát này không phải đơn giản như ngươi nghĩ, ngươi nói với ta nhiều như vậy, ta cũng hé lộ với ngươi, bọn họ là bối cảnh nhà nước, trong đó còn có một vị đại nhân vật, một khi gặp chuyện, hậu quả thiết nghĩ không chịu nổi, cho dù cha không đến chúng ta, cũng nhất định sẽ phái càng nhiều người hơn đến, đem cổ mộ phong tỏa, đến lúc đó chúng ta càng thêm không có cơ hội. Tử Côn đạo nhân trầm ngâm một chút, nói, biện pháp chung quy là có, chỉ cần các vị chịu hợp tác. Cách chương.